Phá trận đồ, chương 82, 82, đấu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa thiên nhi năng, Ina Bạt La, ngàn năm trước quy khư ma tộc làm hại nhân gian. Hung danh ba tôn sáu tướng kinh sợ ngũ cảnh bát phương. Nếu không có đạo diễn thần quân giáng thế, mở ra phá ma chiến. Nhân gian hiện giờ tên gọi là gì cũng chưa biết được. Trong đó, Phi Thiên Tôn là sự tồn tại vi diệu nhất. Hắn đứng đầu quy khư địa giới. Phiên phúc ngàn vạn ma tộc hưng vong. Ngay cả kế hoạch phóng thích thôn Tào Uyên, xâm lấn huyền la nhân giới cũng vì hắn mà khởi đầu. Theo lý mà nói, hắn là kẻ khó đối phó nhất trong quần ma. Thế nhưng, trước khi phá ma chiến bạo phát, hắn bất ngờ chiến bại không thể không quay về quy khư địa giới. Cho đến lúc chiến dịch hạ màn cũng không xuất hiện trở lại. Thời điểm Mộ Tàn Thanh du lịch bốn phương nghe qua rất nhiều truyền thuyết. Người tu hành mặc dù đối với chuyện của ma tộc giữ kín như bưng. Nhưng mà ngàn năm trôi qua, kẻ chân chính nhớ tới thảm trạng ma họa chỉ lác đác không còn mấy. Bọn hậu bối thì cho rằng một cái cố sự còn đặc sắc hơn lịch sử phá ma chiến nhiều. Đối với đại năng thiên ma như hắn cũng ít có kinh sợ khắc cốt. Tình cờ có tán tu gan lớn tụ lại cùng nhau bàn chuyện phiếm. Nói tới một số bí ẩn chưa có lời đáp trong đoạn cố sự này liền không nhịn được mỗi người một ý liên quan tới việc Phi Thiên Tôn thua cuộc. Đại bộ phận người cho rằng là đạo diễn thần quân tự mình ra tay. Muốn bắt giặc tất bắt vua trước. Mà việc hắn trầm miên đích xác cũng ảnh hưởng đến cán cân phá ma chiến nghiêng lệch. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh đối với cách nói này cũng không mấy tin tưởng. Căn cứ theo ghi chép, Phi Thiên Tôn tự nghĩ ra ác sinh đạo, có thể ô thanh hóa trọc, hút lấy thiên địa linh khí, lại có Y Lan ác tướng mở 108 không chủ nhãn giúp hắn quan sát nhân giới. Như vậy so với đặt mình tại Huyền La, hắn tọa trấn quy khư mới là lựa chọn tối ưu. Nhân gian có La Già Tôn xuất lĩnh 6 ma tướng đại sát tứ phương. Lại có Yêu Đàm Tôn bày ra di thiên ảo cảnh nhiếp hồn đoạt phách. Vô số trùng chọc tất chìm xuống quy khư. Có Phi Thiên Tôn ra tay đem chuyển đổi thành ma khí cuồn cuộn không ngừng. Khiến cho ma tộc tăng tốc sinh sôi trưởng thành. Không chỉ có thể cung cấp thực lực hữu hiệu nhất cho toàn bộ chiến cuộc. Còn đảm bảo đường lui thông suốt. Miễn để cho ma tộc đối mặt với tình cảnh khó khăn tiến thoái lưỡng nan sau chiến dịch ô thanh hóa trọc. Ô nhiễm thanh chính, biến nó thành nhơ bẩn. Theo lý mà nói. Trừ phi Yêu Đàm Tôn cùng La Già Tôn ở nhân gian thất bại trước. Bằng không Phi Thiên Tôn không nên rời khỏi quy khư địa giới. Huống hồ, thần quân ma tôn như hai cực thiên địa. Đạo diễn thần quân đánh bại Yêu Đàm Tôn đều có thể ở Đàm Cốc lưu lại truyền thuyết. Vùng đất thần giáng, trong huyền la ngũ cảnh lại chưa hề nghe được là Phi Thiên Tôn ngã xuống ở chiến trường nào. Linh tộc truyền ra tin tức hắn bại trận e rằng không giả. Nhưng nơi đó khả năng cũng không ở nhân gian. Cứ như vậy, tình huống liền càng không thể nào xác minh. Bởi vì thần linh là thân thanh tịnh, tránh phàm trần xa ô uế, cũng giống như ma giới không thể bỏ lên trên thiên môn. Đạo diễn thần quân nếu là đích thân tới quy khư địa giới, cũng phải chịu áp chế. Tuyệt đối không thể ở nơi đó đánh bại Phi Thiên Tôn thân là đế vương của quy khư. Mộ Tàn Thanh lúc đó nghĩ tới đây liền không tiếp tục suy đoán nữa. Bản năng yêu thú làm cho y học được su cắt tị hung. Huống hồ vật đổi sao rời. Kẻ mạnh như La Già Tôn cũng biến thành một cỗ hài cốt trong thiên chú bí cảnh. Quy khư ma tộc sợ là đều dưới ngũ cảnh trận đồ hóa thành bùn đất. Cho tới hiện giờ, y nghe Tiêu Ngạo Xanh nói ra ba chữ. Phi Thiên Tôn, trong lòng không nhịn được run rẩy. Thấy ích lợi thì xúm lại, thấy nguy hiểm thì tránh xa. Thôn Tào Uyên bạo phát ngay trong tầm tay. Nơi đây sinh linh tử vật chú định sẽ hòa vào hắc thủy. Mà đại đế vốn thưởng thức hậu sinh vãn bối ưu tú. Không đành lòng thấy các vị, thân tử đạo tiêu, liền sai ta tới khuyên một lời. Cơ Khinh Lan cười tươi như hoa. Đại đế không câu nệ chính tà phân chia. Nguyện cùng chư quân luận đạo. Hai chữ. Luận đạo, này vừa ra, Tiêu Ngạo Xanh khịt mũi coi thường. Cho dù hắn không biết nhiều về Phi Thiên Tôn, cũng hiểu được Y Lan ác tướng lợi hại. Nếu như một đám bọn họ thực sự nghe ma đạo luận pháp, sợ là con đường thành tiên đứt đoạn, sa đọa thành ma. Hương vị đèn nhang trên người ngươi giống y như đúc trong Nhất Nguyên Quan Thần Điện. Bắc Đầu dùng mắt phải còn sót lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Khinh Lan. Là ngươi mang Cơ U đi, cũng là ngươi giết nàng. Cơ Khinh Lan cầm trong tay ngọn đèn lồng, ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối. Nàng sớm đã chết rồi. Ánh mắt Phượng Tập Hàn chuyển lạnh. Ngươi giết Cơ U, liền ở đây mai phục. Làm sao ngươi biết chúng ta nhất định sẽ đến? Các ngươi nếu không đến, há uổng phí công phu ta đem tiểu nha đầu này đưa tới sao? Ánh mắt Cơ Khinh Lan lướt qua bọn họ, rơi vào trên người Bạch Yêu đang bám víu Mộ Tàn Thanh. Yêu hồ, ngươi quả nhiên là đến đây như ta mong muốn. Trong thanh âm ôn nhu của hắn mang theo mừng rỡ, thật giống như gặp được cố nhân thân cận xa cách đã lâu. Bắc Đầu cùng Phượng Tập Hàn đều khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn Mộ Tàn Thanh. Tiêu Ngạo Xanh cũng thấp giọng hỏi, ngươi biết hắn sao? Hắn tên là Cơ Khinh Lan, thời điểm tại Hàn Phách Thành từng cùng Dục Diễm Cơ hành động, sau đó ở Nhất Nguyên Quan dùng linh vực cùng ta vây chiến, chính là một quỷ tu tu hành theo Hương Hỏa Đạo Pháp, hẳn là cùng Cơ U một ruột. Mộ Tàn Thanh cùng Cơ Khinh Lan cách không đối diện, lần này y rốt cuộc không thấy rõ ánh mắt của đối phương. Bàn tay nắm Bạch Yêu vô thức siết chặt. Cơ Khinh Lan lời này hiện giờ nói đến mơ hồ, ngầm ám chỉ Mộ Tàn Thanh cùng hắn cấu kết, cố ý dẫn dụ những người khác tới đây tự chui đầu vào lưới. Tiêu Ngạo Xanh tuy rằng cùng y có giao tình sinh tử, nhưng Bắc Đầu cùng Phượng Tập Hàn cũng không phải như vậy. Cả hai nguyên bản đang đứng gần y, lúc này đã hơi hơi nghiêng người. Cơ Khinh Lan đối với lời Mộ Tàn Thanh nói không tỏ rõ ý kiến. Hắn chỉ khẽ nâng tay lên, nghiêng đầu hỏi, thời gian không còn sớm, các vị tính toán như thế nào? Tiêu Ngạo Xanh cười lạnh, muốn chiến liền chiến, hà tất nói nhiều, phải không? Cơ Khinh Lan thở dài, đây đúng là, lời hay khó khuyên quỷ chết tiệt. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm xanh thẳm đã xuất hiện giữa trời, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Thân ảnh hồng y trong khoảng khắc hóa thành khói xanh, chớp mắt đã tỏa ra đem toàn bộ khu rừng này bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thời điểm mở ra thân đã ở trong không gian linh vực không trời không đất. Sương mù xám xịt quanh quẩn bốn phía, dây dưa bọn họ không chịu tản đi. Mộ Tàn Thanh ánh mắt khẽ động, cảnh tượng lần trước Cơ Khinh Lan kéo y vào linh vực còn rõ ràng trước mắt. Nhưng hiện giờ ngoại trừ Bạch Yêu, bốn người còn lại đều không phải hạng tầm thường. Cơ Khinh Lan vẫn cứ kéo toàn bộ bọn họ vào một lượt. Nếu không phải muốn tự chịu diệt vong, chính là nắm chắc 10 phần thắng lợi. Bên trong linh vực, ngoại trừ tự thân chúng ta tồn tại, tất cả những thứ khác cũng có thể hóa thành hư vô. Mọi người cẩn thận. Mộ Tàn Thanh thấp giọng nhắc nhở một câu, đồng thời đem Bạch Yêu đẩy về phía sau, hy vọng nha đầu ngốc không nổi điên vào lúc này. Y không để ý thời điểm Bạch Yêu trốn phía sau mình, trong đôi mắt đen lại ánh lên một tia sáng nhạt. Cơ Khinh Lan lần này không hiện thân, toàn bộ không gian linh vực cực kỳ yên tĩnh, ngay cả sương khói cũng đều bất động. Loại trạng thái yên tĩnh gần như chết lặng này trái lại càng khiến người ta bất an. Đặc biệt là bọn họ hiện tại không có thời gian lẫn không gian. Vừa nghĩ đến đây, Phượng Tập Hàn vung tố tâm như ý lên, tia sáng xanh nhỏ vụn như mưa tung ra, rất nhanh ở dưới chân bọn họ nảy mầm đâm cánh, thoáng chốc đã trưởng thành vô số cây đại thụ, liều mạng mà tăng chiều cao lên trên, tựa hồ muốn đem không gian này mạnh mẽ đâm toạc ra. Ngay tại lúc này, thân cây thô ráp bỗng hư hóa thành cột khói, sau đó ầm ầm sụp đổ, khói xanh dày đặc như đỉnh núi che trời lấp đất đè xuống. Vốn chỉ là sương khói hư huyễn, lại mang đến uy thế như có thực chất. Phượng Tập Hàn không nghi ngờ chút nào, nếu mà đám khói đó đổ xuống người, bọn họ chắc chắn sẽ nát gân gãy xương. Lui, cánh tay căng thẳng, Mộ Tàn Thanh trực tiếp lôi Phượng Tập Hàn lao ra ngoài mấy trượng. Bạch Yêu ôm eo y đến chết cũng không buông tay. Ba người chật vật trên đất cuốn thành một đoàn. Quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Ngạo Xanh cũng dẫn theo Bắc Đầu chạy ra khỏi phạm vi khói xanh bao phủ. Sau một khắc, đám khói xanh vừa mới đè xuống liền tản ra, hóa thành trăm nghìn mũi nhọn từ bốn phương tám hướng bắn mạnh tới. Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Xanh gần như cùng lúc lấy ra binh khí. Trường kích xoay chuyển, kiếm phong quét ngang, tiếng leng keng không ngừng bên tai, mũi nhọn đánh lên binh khí liền tản ra thành khói. Sương mù bao quanh bọn họ cũng càng ngày càng đậm đặc. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh từ phía sau truyền đến. Mộ Tàn Thanh không chút nghĩ ngợi trở tay một kích, cơ hồ lướt sát qua mặt Bạch Yêu. Y thấy thế cả kinh, thuận theo lực đạo của Bạch Yêu đổ về phía sau, hiểm hiểm tránh được một cái tay duỗi ra từ trong khói mù. Nhưng mà, Bạch Yêu kéo y mặc dù thập phần đúng lúc, Phượng Tập Hàn lại không kịp tránh né. Nơi này áp chế chân nguyên chuyển vận, hắn lại là y tu không trọng võ đạo. Cho dù phát hiện không ổn căn bản cũng không tránh thoát được đánh lén. Mấy đạo khói xanh như tấm lưới quấn giữ thân thể hắn, ép tới Phượng Tập Hàn hai đầu gối khuỵu xuống, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Một cơ hội cuối cùng, đi theo ta không? Gió thổi sương mù tách ra, Cơ Khinh Lan một thân hồng y xuất hiện sau lưng Phượng Tập Hàn. Bắt đầu quyết định thật nhanh thả ra linh lực, khiên hồn ti như mạng nhện lặng yên nhanh chóng lan qua. Ngay sau đó trong lòng hắn rơi, lộp bộp, một cái, khiên hồn ti cũng không tóm được cái gì. Đây chỉ là xương khói hóa hình, bản thể của Cơ Khinh Lan vẫn còn ẩn trong mênh mông khói xanh. Tấm lưới bằng xương khói kia tựa như có sinh mệnh không ngừng co rút lại. Lúc không có chân nguyên hộ thể dễ dàng cắt vào da, cơ hồ muốn lõm vào trong thịt. Quần áo nguyên bản màu trắng của Phượng Tập Hàn thấm dần từng vết máu. Mộ Tàn Thanh không nghi ngờ chút nào, dùng cá tính của Cơ Khinh Lan, hắn chắc chắn sẽ đem người này chém thành muôn mảnh. Ác quỷ, Huyền Vi kiếm từ phía xa chỉ lại đây. Tiêu Ngạo Xanh ánh mắt mang sát ý, thả người. Cơ Khinh Lan che miệng nở nụ cười. Vị đạo hữu này một thân thanh mộc khí, dung mạo lại đẹp đẽ dễ nhìn, ta thật có chút không nỡ thả đây. Phảng phất là đáp lời hắn, sắc mặt Phượng Tập Hàn trắng thêm một phần, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Hắn cắn răng nói, linh vực chịu nguyên thần người thi thuật điều khiển, chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn, tuyệt đối không thể. Lời còn chưa dứt, một tia khói xanh liền như lưỡi dao nằm ngang trên cổ hắn. Cơ Khinh Lan sâu kín thở dài, đạo hữu, lời cũng không nên nói quá nhiều, sẽ chết sớm nha. Mộ Tàn Thanh tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía. Lúc này xương khói lưu động như nước, huyễn ảnh là lướt ở trong sương mù xuất quỷ nhập thần. Trong lúc nhất thời căn bản không tìm được bản thể Cơ Khinh Lan giấu ở nơi nào. Y cùng với Cơ Khinh Lan cũng coi như là mấy độ giao thủ, tu vi của đối phương cao thâm hơn mình là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà trước mắt phe mình bốn người cùng ở trong linh vực, chưa nói nguyên thần mình được thiên kiếp rèn luyện, chỉ riêng Tiêu Ngạo Xanh thân kiếm hợp nhất cùng Phượng Tập Hàn mang đông phương thanh mộc, sức mạnh nguyên thần đều vượt xa người khác, càng không cần nhắc tới Bắc Đầu quanh năm đắm chìm trong linh khôi đạo. Theo lý mà nói, xem như Cơ Khinh Lan đem bốn người bọn họ kéo vào linh vực, không gian này cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế bọn họ, đã sớm phải vỡ tan do vượt quá sức chịu đựng nguyên thần của hắn. Trừ phi, hiện giờ còn có sức mạnh cường đại của một nguyên thần khác đang trợ giúp Cơ Khinh Lan chống đỡ linh vực, bởi vậy hắn mới không sợ hãi. Như vậy cho dù bọn họ liên thủ vượt qua Cơ Khinh Lan, kết cục lại làm sao chứ? Vừa nghĩ đến đây, bàn tay Mộ Tàn Thanh vuốt ve báng kích rốt cuộc buông ra. Y thu hồi ầm tuyết, lạnh giọng nói, được, ta đi với ngươi. Lời vừa nói ra, Tiêu Ngạo Xanh cùng Bắc Đầu cùng nhau biến sắc. Ngươi, hoặc là nhìn Phượng thiếu chủ phải chết, hoặc là liền đi với hắn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mộ Tàn Thanh tránh bàn tay Bắc Đầu kéo tay mình, lại đẩy Bạch Yêu một cái không có kết quả. Không thể làm gì khác hơn là mang theo cái keo dính chuột dán trên eo, từng bước một đi lên phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt Cơ Khinh Lan. Bất quá, ta chỉ có thể đáp ứng bản thân đi theo ngươi. Cơ Khinh Lan ra vẻ khó xử. Nhưng mà đại đế lệnh cho ta là muốn mang cả bốn người bọn ngươi trở về. Vậy ngươi cũng chỉ có thể mang người chết đi. Mộ Tàn Thanh cười lạnh. Chúng ta liên thủ e rằng không cứu được Phượng thiếu chủ, mà có thể cưỡng ép phá tan linh vực. Thề sống chết sẽ giết ngươi. Ánh mắt Cơ Khinh Lan đảo qua từng người bọn họ. Rốt cuộc lui bước. Ngươi và vị Phượng thiếu chủ này, đi theo ta. Chấm. Một lời đã định. Mộ Tàn Thanh chạy đến bên người Phượng Tập Hàn. Cơ Khinh Lan hướng y mở tay ra. Trong lòng bàn tay thình lình có một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhẹ giọng nói. Đây là thệ diễm. Ngươi sau khi đáp lại thệ ước này, nếu có vi phạm, sẽ phải nhận tâm hỏa trừng phạt. Tàn Thanh, trở về. Tiêu Ngạo Xanh chau mày. Nếu như không phải kiêng kỵ Mộ Tàn Thanh lúc này vừa vặn chắn phía trước, chiêu kiếm này của hắn cơ hồ liền phải vung ra, lại bị Bắc Đầu gắt gao giữ chặt. Mộ Tàn Thanh liếc mắt nhìn vết máu trên người Phượng Tập Hàn. Nói, ta ứng ước, ngươi buông tay. Được, ngay chớp mắt hai cái tay nắm lấy nhau. Khói xanh quấn quanh trên người Phượng Tập Hàn nhất thời tiêu tan. Nhưng mà nụ cười trên mặt Cơ Khinh Lan cứng đờ. Chỉ thấy hàn quang hiện ra từ trong lòng bàn tay nắm lấy nhau. Ẩm tuyết đột nhiên xuất hiện. Ở khoảng cách gần như vậy trực tiếp xuyên qua hóa thân này. Hóa thân chính là do xương khói ngưng tụ thành. Ẩm tuyết thất bại vốn nên rơi xuống đất. Thế nhưng chỉ thấy không gian phảng phất đã xảy ra rối loạn. Trường kích ở trước mặt mọi người đột ngột biến mất. Ngay sau đó có một tiếng vang trầm đục do lợi khí đâm vào da thịt từ phía sau mọi người không xa truyền đến. Một tiếng. Trường kích nhuốm máu từ giữa không trung rơi xuống đất. Nơi không trung nguyên bản không người nhanh chóng lướt qua một cái bóng nho nhỏ. Bắt đầu phản ứng cực nhanh. Chỉ quyết giấu trong tay áo lập tức vung ra. 10 ngón biến ảo như tàn ảnh. Liền nghe không trung truyền đến một tiếng vang bạo liệt. Cái bóng kia lần thứ hai xuất hiện. Có chút chật vật rơi xuống. Cùng lúc đó, bắt đầu rên lên một tiếng bưng mắt trái quỵ xuống. Máu tươi đỏ sẫm trong nháy mắt chảy xuôi nửa khuôn mặt. Kinh biến quá nhanh, Tiêu Ngạo Xanh nắm bắt cơ hội ra tay. Thân theo kiếm nhanh như chớp bắn đi. Khoảnh khắc đã đến gần thân ảnh kia. Chỉ thấy thế nhưng là một quỷ anh hình dung khủng bố. Thân thể tái nhợt gầy yếu. Tay phải máu me đầm đìa. Cơ Khinh Lan đem bổn tướng giấu bên trong linh vực. Cho dù Mộ Tàn Thanh nhìn đến mù mắt cũng không thể tìm tới hắn. Thế nhưng trước khi tiến vào linh vực, hắn đã bắt được một nhãn châu của Bắc Đầu. Thân là linh khôi thuật sĩ, dù cho tứ chi rơi vào tay người khác, chỉ cần không bị tổn hại ngay tại đương trường, Bắc Đầu đều có thể triệu hồi về trong cơ thể. Nhưng hắn ở cùng U Minh mấy trăm năm này dưỡng thành thói quen vô cùng cẩn thận. Mắt thấy Cơ Khinh Lan là quỷ tu đại năng, liền để dành tâm nhãn này, không vội vã thu hồi nhãn châu trở về. Bởi vậy, tại thời điểm Mộ Tàn Thanh mở miệng trá hàng, Bắc Đầu dựa vào cơ hội kéo tay y, đem một sợi khiên hồn ti giấu trong lòng bàn tay Mộ Tàn Thanh. Quả nhiên y ở thời khắc chớp mắt nắm lấy tay Cơ Khinh Lan làm khó dễ. Hóa thân tuy không phải bản thể, vẫn cùng nguyên thân có một tia liên hệ. Huống hồ lúc đó bọn họ muốn dùng thệ diễm, hạ ước, Cơ Khinh Lan nhất định phải phân ra nguyên thần điều khiển hóa thân. Bởi vậy sau khi ẩm tiết xuyên qua hóa thân, khiên hồn ti này liền mang theo nó men theo một đường liên hệ nhanh chóng đuổi theo. Trực tiếp đâm bị thương tay phải quỷ anh. Đợi đến lúc hắn hiện hình, Bắc Đầu liền khởi động. Hủy, quyết, trực tiếp khiến nhãn châu lưu lại trên người đối phương tự bạo. Tiêu Ngạo Xanh biết được linh vực là nguyên thần vực của quỷ tu. Chủ nhân đi vào đây sẽ hiển lộ ra bổn tướng khi chết. Nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn làm thế nào cũng không thể đem quỷ anh này cùng hồng y nam tử diêm dúa lẳng lơ giảo hoạt mới vừa rồi liên hệ với nhau. Cũng may thời điểm kiếm tu động sát từ trước đến giờ tâm lạnh như thiết. Tiêu Ngạo Xanh trố mắt không tới giây lát liền hoàn hồn. Huyền vi kiếm hướng về phía đầu quỷ anh hạ xuống. Khoảng khắc mũi kiếm cách đỉnh đầu quỷ anh không tới nửa tấc. Trong đầu Tiêu Ngạo Xanh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Khó phân biệt nam nữ. Đập thẳng vào nguyên thần. Chấn động đến mức hồn phách hắn run rẩy. Chỉ chốc lát trì trệ như vậy. Quỷ anh đã mở cái miệng nhỏ ra cắn lên trên huyền vi kiếm. Một luồng khói xanh từ nơi răng kiếm cắn hợp khuếch tán ra. Khoảnh khắc bao trùm toàn bộ thân kiếm. Thu kiếm, Phượng Tập Hàn cắn răng một cái. Vung tố tâm như ý bên này đánh tới. Nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Khói xanh thuận theo thân kiếm bò lên trên cánh tay Tiêu Ngạo Xanh. Từ mũi kiếm tới khuỷu tay thế nhưng đều như biến thành đá lạnh lẽo cứng rắn. Không thể động đậy. Keng, một tiếng vang chói tai. Bàn tay nho nhỏ của quỷ anh vỗ lên trên ẩm tuyết. Tiêu Ngạo Xanh mượn cơ hội này vung tay ngưng lực phá tan hóa đá. Trở tay một kiếm hướng hắn bổ tới. Chiêu kiếm này rơi xuống đầu quỷ anh. Liền trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Quỷ anh bị chém thành hai nửa cũng không có chảy máu. Khói xanh lượn lờ rất nhanh đem thân thể tàn phế hợp lại. Chỉ còn lưu một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù không có máu, lại càng thêm khủng bố. Hắn đẩy huyền vi kiếm ra. Vọt người rơi xuống cách đó không xa. Ánh mắt xẹt qua từng gương mặt bọn họ. Cuối cùng rơi vào trên người Mộ Tàn Thanh. Đầu hàng là giả, Thệ Diễm là thật. Mộ Tàn Thanh quỵ một chân xuống đất. Làn da lộ ra bên ngoài hiện lên màu đỏ bất thường. Ngay cả trong mắt đều che kín tơ máu. Y cảm thấy hiện tại mình chỉ hít một hơi. Cũng giống như nuốt một khối than lửa. Tư vị Thệ Diễm không dễ chịu. Hà tất phải như thế. Thanh âm Cơ Khinh Lan ở trong lòng y vang lên có chút bi thương không rõ lý do. Ta chưa từng nghĩ tới. Ngươi cũng sẽ gạt ta à. Nếu là đối địch, bình bất yếm trá. Ta nghĩ ngươi phải minh bạch đạo lý này. Mộ Tàn Thanh miễn cưỡng nhếch môi. Loạng choạng đứng lên. Cầm lấy ẩm tiết bay ngược trở về. Cơ Khinh Lan rũ mắt xuống. Hiện tại bổn tướng quỷ anh này của hắn nhìn thực sự khủng bố lại vừa đáng thương. Mà đương trường cũng sẽ không có ai vì điều này lưu thủ. Tiêu Ngạo Xanh cùng Phượng Tập Hàn liếc mắt nhìn nhau. Huyền vi kiếm cùng tố tâm như ý gần như cùng lúc vung lên. Hai tia sáng xanh quấn quýt như long xà. Cơ hồ đem toàn bộ không gian linh vực đều nhuộm thành màu xanh sẫm. Hung hãn nhằm về phía Cơ Khinh Lan. Quỷ anh nho nhỏ trước sức mạnh đủ để rời núi lấp biển này nguy như nến tàn trong gió. Tựa hồ ở một khắc tiếp theo sẽ bị nuốt chửng. Mộ Tàn Thanh vừa nãy truyền âm đến không chút lưu tình. Rồi lại tại bước ngoặt sinh tử này như ngừng thở. Ngay cả thống khổ bị liệt diễm đốt người đều tựa hồ quên mất. Không tự chủ mà bước về phía trước một bước. Cách nhau hơn mấy trượng. Một bước này cơ hồ chẳng đáng kể. Thế nhưng Cơ Khinh Lan vẫn luôn nhìn y chằm chằm đã thấy được. Bạch Yêu trước sau vẫn ôm chặt eo lưng y cũng nhìn thấy. Trên gương mặt tái nhợt của quỷ anh nở nụ cười. Hắn vẫn bất động, nhưng có một thân cây sum xuê từ dưới người hắn nhanh chóng sinh trưởng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã trở thành đại thụ che trời. Hoa lá tầng tầng lớp lớp kéo dài về phía trước, kết thành một bức tường gió thổi không lọt va chạm với linh lực. Trong phút chốc tiếng nổ vang ầm ầm, toàn bộ không gian linh vực đều chấn động. Đến rồi, Mộ Tàn Thanh lập tức hoàn hồn. Y suy đoán quả nhiên không sai. Kẻ ở trong bóng tối giúp Cơ Khinh Lan củng cố linh vực rốt cuộc ra tay. Xung kích dư lực như bài sơn đảo hải khuếch tán. Tất cả mọi người không tự chủ được lùi lại ba bước. Chỉ có Mộ Tàn Thanh tích lực đã lâu. Nhịn xuống khí huyết trong lồng ngực đảo lộn. Ẩm tiết cầm trong tay hóa thành một tia sét nhằm về phía bức tường lá. Sau khi qua một vòng chân nguyên va chạm. Giữa bức tường lá đã lộ ra sơ hở. Mộ Tàn Thanh liền thừa cơ hội này một kích hạ xuống. Lôi hỏa rực rỡ lóa mắt thuận theo khe hở phiến lá leo lên lan tràn. Chỉ nghe một tiếng vang giòn giã như gốm sứ bị vỡ. Toàn bộ bức tường lá đều nát vụn ra. Sau khi xương khói tan hết, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc thấy được dáng dấp người sau bức tường. Đó là một nữ nhân thân hình cao lớn. Tứ chi thon dài yêu mỹ cũng không hề che chắn. Chỉ có mái tóc đen dài như thác nước buông xuống mắt cá chân miễn cưỡng che đậy một chút da thịt. Nàng cúi đầu rũ mắt. Trên thân thể như tạc từ ngọc thạch tràn đầy vết thương hẹp dài. Đang dùng cánh tay thương tích chất chồng nâng quỷ anh. Như nâng chí bảo trong lòng. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Mộ Tàn Thanh vào đúng lúc này cảm thấy phá ma ấn trên ngực cực kỳ nóng bỏng. Vượt qua hết thảy cảm thụ lúc trước. Thậm chí áp đảo thệ diễm đang thiêu đốt trong người lúc này. Y, tiếng cười khẽ kia lại vang lên. Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy được. Tiếp theo tiếng cười vừa dứt, nữ nhân này liền ngẩng đầu lên, mở mắt ra, toàn thân 1080 vết thương, trong khoảnh khắc biến thành 1080 ma nhãn màu đen đồng tử đỏ, ánh mắt đầy huyết sắc chiếu đỏ toàn bộ không gian. Đây là Y Lan, người nhận ra nàng trước tiên chính là Tiêu Ngạo Xanh. Hắn lập tức nhắm mắt lại, đồng thời đem bắt đầu bên người đẩy về phía sau. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh cách quá gần, đột nhiên không kịp đề phòng mà cùng đôi mắt đó đối diện. Mảnh huyết quang liền từ con ngươi kia chiếu thẳng vào trong lòng y, tựa thiên phi thiên. Y Na Bạt La, tựa thiện phi thiện, tự chứng ác quả, tựa chính phi chính, đạo ngô bất tồn, tựa chân phi chân, tính bản chí tôn, thệ diễm cùng sức nóng của phá ma ấn đồng thời cùng bùng lên. Cơ hồ thiêu đốt lý trí. Hai mắt Mộ Tàn Thanh đột nhiên thất thần. Đáy mắt chỉ còn dư lại thân ảnh Y Lan. Hoàn toàn không để ý Bạch Yêu nguyên bản vẫn bám lấy eo lưng mình đã nhảy lên trên lưng. Đang liều mạng giật tóc Y, đi. Phượng Tập Hàn hai mắt nhắm chặt rốt cuộc đuổi đến. Nghe Thanh Minh vị nắm lấy cánh tay Mộ Tàn Thanh định bay đi. Đột nhiên cảm thấy bụng mát lạnh. Rõ ràng là ẩm tiết đã đâm thủng qua người. Ẩm tiết sắc bén đến mức nào. Bên trên lại còn có lôi hỏa len lỏi. Nếu không phải Tố Tâm Như Ý kịp thời hộ chủ, lần này cơ hồ có thể đem nội phủ Phượng Tập Hàn đập vỡ tan. Hắn phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc không nắm được Mộ Tàn Thanh. Trơ mắt mà nhìn yêu hồ tóc bạc kéo trường kích nhuốm máu. Đi về hướng Tiêu Ngạo Xanh cùng bắt đầu đang chống lại Y Lan ma lực. A, Bạch Yêu không biết nói chuyện. Chỉ có thể gân cổ lên kêu to. Động tĩnh này không thức tỉnh được Mộ Tàn Thanh, lại kinh động Tiêu Ngạo Xanh. Hắn theo bản năng mà vung kiếm, hiểm hiểm chặn lại ẩm tiết đè xuống đầu. Chỉ cảm thấy một luồng khí tức hung hãn như dã thú hạ xuống. Lôi hỏa cùng kiếm khí chạm vào nhau. Tiêu Ngạo Xanh mở mắt ra, vừa vặn thấy Mộ Tàn Thanh đối diện hắn nở một nụ cười dữ tợn như yêu thú chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi. Mộ Tàn Thanh tu hành 500 năm. Dùng đạo pháp áp chế hung tính yêu thú. Ngày thường tính tình sảng khoái khoáng đạt. Hiện tại xé mất vỏ ngoài lý trí. Liền bộc lộ ra bản tính tàn khốc nhất. Sư đệ, Tiêu Ngạo Xanh thấy là y, một kiếm sát chiêu không thể không thu về. Nhưng mà bởi vậy bị lộ sơ hở. Bị ẩm tiết kích một đòn tầng tầng đánh vào lồng ngực. Dù hắn được bắt đầu kịp thời đỡ lấy. Miệng cũng đã phun máu tươi. Không biết là đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Cơ Khinh Lan phát ra một trận cười. Ỷ vào vóc dáng nhỏ nhắn của quỷ anh ở trong lòng bàn tay Y Lan lộn mèo. Nhìn Mộ Tàn Thanh gọi. Lại đây. Mộ Tàn Thanh như tượng gỗ bị giật dây đi trở về. Phượng Tập Hàn nằm dạp dưới đất muốn kéo Y. Trung quy không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Y Lan buông một cái tay khác xuống. Đem Y nâng lên cao. Mộ đạo hữu, Mộ Tàn Thanh mắt điếc tai ngơ. Một khoảng bóng tối cực lớn xuất hiện dưới chân Y Lan. Thân hình cao to của nàng bắt đầu lún xuống. Bóng tối kia phảng phất như một cái đầm máu dẫn đến một vực sâu không đáy. Trong chớp mắt bóng tối huyết sắc đó xuất hiện. Toàn bộ linh vực rốt cuộc vỡ vụn. Đám người Tiêu Ngạo Xanh chật vật rơi xuống mặt đất. Xung quanh yên lặng như tờ. Bầu trời không có một tia sáng. Bọn họ không nhìn thấy rừng cây bên cạnh cùng sơn thành phương xa. Nguyên bản đống xác thú tàn tạ khắp nơi cũng biến mất. Ngoại trừ một mảnh tăm tối. Cũng chỉ có đầm huyết sắc này. Tựa hồ cây cỏ đất đá đều hướng về nơi đó chìm xuống. Đây là sắc mặt bắt đầu kịch biến. Thôn tà. Không. Không thể. Phượng Tập Hàn nằm bẹp trên mặt đất đã chìm nửa người xuống. Tiêu Ngạo Xanh ngự kiếm bay lên. Hai tay đem hắn cùng bắt đầu đều lôi dậy. Lúc này hơn nửa thân thể Y Lan cũng đã chìm vào trong đầm huyết. Tay nàng nâng Cơ Khinh Lan cùng Mộ Tàn Thanh. Một ánh mắt từ ác nhãn nơi ấn đường hóa thành thực chất nhìn về phía đám cá lọt lưới. Phàm vật nào bị ánh mắt này chiếu phải, đều hóa thành đá, từng tấc rạn nứt. Tiêu Ngạo Xanh mang theo hai người căn bản bay không nhanh được. Huống hồ linh vực tuy rằng sụp đổ, khu vực này vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay Y Lan. Hắn theo bản năng mà đem Bắc Đầu cùng Phượng Tập Hàn che chắn ở phía sau. Đồng thời ngưng tụ kiếm quang làm lá chắn, muốn tận dụng chút thời gian thở dốc, tìm kiếm sinh cơ. Cơ Khinh Lan đã khôi phục dáng dấp hồng y nam tử. Thấy thế hơi nhíu lông mày lại, một làn khói trong đèn lồng ngo ngoe dục dịch, nhưng mà không đợi hắn hạ quyết định, một luồng máu đen từ phía sau bắn tóe ra, phun đầy nửa người hắn. Tiếng cười của Y Lan im bặt đi, Bạch Yêu chẳng biết lúc nào đã bò lên trên đầu nàng. Bấm tay thành chảo bổ vào trong ác nhãn nơi ấn đường của nàng. Một ánh mắt cuối cùng cơ hồ lướt thoáng qua ba người Tiêu Ngạo Xanh. Hắc ám bao phủ khu rừng này rút đi như thủy triều. Sau đó Y Lan ác tướng cả người run rẩy ầm ầm tiêu tán. Huyết đầm cấp tốc thu hẹp. Cơ Khinh Lan thấy thế không để ý tới cái khác. Đưa tay liền đi tóm Mộ Tàn Thanh. Không ngờ Bạch Yêu thế nhưng nhanh hơn hắn. Trực tiếp nhào vào trên người y, ba người cùng nhau biến mất trong huyết đầm sắp sửa khép kín. Cách chương.